Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Về nhà lúc ngồi ăn cơm, nhìn rõ toàn là món tôi thích mà chả muốn ăn gì cả. Miệng thì đắng chát, mẹ chồng thấy tôi cứ ngồi gắp mấy cọng rau thì hỏi: "Sao thế con, người không được khỏe à?" "Con thấy hơi mệt, con xin phép ba mẹ con lên phòng được không ạ?" "Mẹ thì lên nghỉ đi, lát mẹ bảo bác Sáu nấu cháo cho." "Thôi mẹ, tội bác ấy, con cũng không ăn được nhiều, ba mẹ cứ ăn cơm đi ạ. Con xin phép lên ngủ chút, lát con đói con tự nấu mẹ nha." "Ừ, vậy con lên ngủ đi." "Mẹ đừng nói gì với chồng con không anh ấy lo đấy ạ. Dạo này anh ấy vất vả lắm rồi." "Ừ, mẹ biết rồi, con lên phòng ngủ đi." Nhi lên phòng, hai ông bà ngồi đó nhìn theo rồi thở dài. Bà Hương nói với ông Khiết rằng không biết đến bao giờ hai đứa nó mới được bình yên. Từ ngày lấy nhau về tới giờ, mọi việc không may cứ xảy ra liên tục. Ngày tháng vui vẻ thì ít và buồn lo thì nhiều. Ông Khiết thấy vợ mình buồn phiền thì cũng chỉ biết an ủi thôi. Đúng là thằng con trai ông lận đận về đường tình duyên thật đấy. Hai ông bà ngồi an ủi nhau, nhưng trong lòng ai cũng có những suy nghĩ riêng mà không dám nói, lại sợ đối phương buồn. Tôi lúc này ở trên phòng, nằm mãi mà không sao vào giấc được. Mọi việc cứ xoay quanh làm tôi càng mệt mỏi thêm. Đầu óc quay cuồng, tôi cố gắng bỏ qua mọi thứ để ngủ chút, nhưng vẫn không ngủ được. Càng nằm càng mệt, bụng dạ không có gì, lại quặn lên đau nhói. Cố nằm im cho dịu lại, nhưng mỗi lúc một đau hơn. Tôi lại cảm giác dưới đũng quần hơi ướt, vội vàng đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, thì có ra ít máu ở quần lót của tôi. Chẳng lẽ hôm nay bà dì ghẻ tới? Tôi vệ sinh sạch sẽ rồi vào giường nằm tiếp. Nhưng mà nằm một lúc tôi lại chợt nhớ ra, lại như tôi chậm kinh cả tuần rồi. Thấy không ổn, tôi lấy máy gọi cho Nga đến nhà tôi, đưa tôi đi kiểm tra xem sao. Chưa máu thế này, biết đâu. Giờ chưa biết thế nào nên cứ nhờ nó trở đi cái đã. Tôi xuống nhà xin phép mẹ chồng đi ra ngoài có việc với Nga, thì bà chỉ bảo đi đứng cẩn thận, với lại dặn dò ăn uống vào cho khỏe thôi. Tôi chào bà rồi ra cổng đợi nó. Là sau nó đến, hai đứa chở nhau tới phòng khám tư. Vào trong tôi hồi hộp, tay lạnh toát. Bác sĩ động viên tôi cứ bình tĩnh, bởi vì nhịp tim của tôi hồi hộp mà cũng tăng nhanh. Tôi cố gắng kiềm chế lại. Tôi mong lắm, bởi vì giờ này niềm mong mỏi nhất với tôi lúc này là đứa con và cả nhà anh cũng vậy. Đợi tôi bình tâm trở lại, bác sĩ bắt đầu siêu âm cho tôi. Lúc sau bác sĩ nói: "Cháu có thai được 6 tuần rồi. Hôm nay ra ít máu như thế thì hết sức cẩn thận. Cơ thể của cháu lần trước do sảy thai vẫn còn chưa phục hồi hẳn, nên lần này phải chú ý giữ gìn, cẩn thận nhé. Tuyệt đối kiêng cữ 3 tháng đầu này không được quan hệ vợ chồng." "Dạ cháu nhớ rồi ạ." "Ngày mai nếu còn ra hiện tượng ra máu thế này, cháu phải đến ngay bệnh viện nhớ chưa?" "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." "Giờ có thai rồi, cháu cần ăn uống điều độ, đủ chất, nghỉ ngơi thư giãn, không được suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng. Cháu stress nặng là rất nguy hiểm đấy." "Dạ vâng, cháu nhớ rồi ạ." Tôi và Nga chào tạm biệt bác sĩ rồi đi về nhà. Trên đường về tôi nói chuyện với nó về việc Vân bỏ trốn và dặn nó vài câu. "Chuyện tao có bầu, tạm thời mày giữ kín cho tao nhé. Chỉ có mày và tao biết thôi." "Tại sao? Anh Tú mong thế cơ mà." "Tao biết, nhưng bây giờ mọi thứ đang rối ren. Vân còn chưa bắt được mà tay trợ lý bên ca còn đang uy hiếp tao. Rồi còn chưa biết bà Trân có nhân đà này trả thù nữa không. Tao sợ anh ấy biết, hay bất cứ ai trong nhà biết, lại cứ chăm chăm vào bảo vệ, rồi một lúc nào đó, chính bản thân hai mẹ con tao là cản trở lớn nhất của cả nhà. Cứ coi như là tao chưa có gì, thì mọi sự tập trung sẽ không đổ dồn lên tao, và tao còn giúp được anh ấy. Tao xin mày, giờ mày như này, mày cứ ngồi im cho tao nhờ. Mày mà còn chạy đi giúp anh Tú, tao sẽ nói với anh ấy đấy. Mày không nghe bác sĩ dặn là mày phải nghỉ ngơi à?" "Tao biết phải làm gì mà. Mày cứ tin ở tao." "Không được. Ngoài việc mày để mày đến công ty làm bình thường ra, tao không cho mày làm gì nữa hết. Đồng ý thì tao giúp, không thì tao gọi cho anh Tú ngay. Được rồi, tao nghe mày. Tốt. Tạm thời cứ để nó đồng ý đã. Với lại lúc này tôi cần phải tập trung giữ con cho thật tốt. Lần trước đã như vậy rồi, nên lần này tôi nhất định phải làm tốt vai trò làm mẹ của mình. Tôi về nhà một lúc thì anh cũng về, người toàn là mùi rượu. Chắc hôm nay đi uống không ít, nhưng lạ là lần này tôi không ngén ngẩm gì, ngửi mùi rượu mà tôi không làm sao cả. Tôi lấy đồ để anh đi thay, rồi đi xuống bếp pha cho anh cốc nước chanh để giải rượu. Thấy anh đầu óc ướt nhẹp đi ra, tôi nhăn nhó nói: Em bảo anh thay đồ, chứ uống nhiều như thế kia, tắm gội nhỡ làm cảm thì sao? Nhưng hôm nay anh uống nhiều, sợ người toàn mùi rượu lại làm em khó ngủ. Thay rửa là được rồi, lần sau anh đừng có tắm đấy. Nào ngồi xuống đây em sấy khô tóc cho. Ừ, mà anh uống cốc nước chanh này đi cho giải rượu này. Với lại anh có đói không, em nấu gì cho anh ăn nhé. Thôi muộn rồi, để em nấu cho em một lát thôi. Không cần, mà anh ăn thứ khác được không? Ăn gì ạ? Ăn em đi. Dứt lời, môi anh phủ xuống môi của tôi. Cả tuần nay anh lu bu công việc nên hai vợ chồng cũng chưa làm chuyện này. Mà hôm nay anh lại có tí men trong người, giờ bảo anh ngừng thì làm sao? Tôi vừa hôn vừa nghĩ cách đối phó với anh nên không tập trung. Thế tôi cứ lơ đãng mà không nồng nhiệt như mọi lần, nên anh buông tôi ra, nhìn rồi hỏi: Vợ không thích à? Dạ không phải, nhưng anh thấy em không hào hứng lắm. Em đang nghĩ làm kiểu nào cho chồng thích hơn ý. Thật hả? Vâng, tại vì lâu lâu em muốn đổi gió cho chồng. Vậy vợ làm đi. Thôi chết mẹ, làm kiểu gì bây giờ? Nhìn ánh mắt của chồng ánh lên tia dục vọng cao ngút trời, mà đang trong tâm thế chờ đợi một điều gì mới hào hứng từ tôi thế kia. Ôi Nhi ơi, chưa biết làm thế nào thì cứ hôn đã. Thế là tôi cứ say mê miệt mài hôn anh. Có vẻ đang đi đúng hướng, Tú có vẻ thích được làm thế này lắm. Tú, anh đây. Hôm nay em muốn anh theo kiểu của em. Em thích kiểu này. Sau đó tôi thở phào, rồi cùng anh vệ sinh sạch sẽ, sau đó nằm ôm anh ngủ ngon. Hai vợ chồng hoạt động đêm khuya mất sức, nên sáng hôm sau cả hai ngủ dậy trễ. Mẹ chồng lên gõ cửa, hai đứa mới lóp ngóp bò dậy. Thấy tôi mắt nhắm mắt mở chưa rời giường, thì mẹ gõ đầu anh một cái rồi mắng: Làm cái gì cũng về ăn cơm với vợ, chứ cứ đi sớm về khuya, vợ ốm đau không biết, rồi còn bắt nó phục vụ đêm hôm như thế. Con nên xem lại mình đi. Mẹ, tại mấy nay con hơi bận xíu thôi, nay vãn việc rồi ạ. Anh đừng có mà lấy lý do, mà anh hành con bé vừa thôi. Đâu ạ? Lâu lâu mới có một lần mà mẹ. Nhìn vợ anh không ra khỏi giường kia kìa, làm chồng kiểu gì không biết. Vâng, con biết rồi. Mẹ xuống trước đi rồi vợ chồng con xuống sau ạ. Giả đầu còn như con nít ấy, nhanh lên cho nó còn đi ăn sáng. Vâng. Tôi giờ thì tỉnh hẳn luôn rồi. Nghe mẹ mắng thì anh cứ ngồi đó cười cười. Anh đi lại giường, hôn lên má tôi rồi bảo: Em mệt sao lại giấu anh? Không ạ. Anh biết tính mẹ, không có thì mẹ không mắng thế đâu. Em hôm qua chỉ là hơi nhức đầu chút xíu thôi, tại mẹ cứ lo quá. Thôi vợ chồng mình đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi không muộn. Này anh nghỉ, anh chở em đi chơi nhé. Tôi chả muốn đi đâu, mà bác sĩ dặn tôi là không được đi lại nhiều. Bây giờ làm gì tôi cũng phải cẩn thận mới được. Nhưng nói sao để anh đỡ buồn, bởi vì lâu lâu chúng tôi mới có thời gian riêng tư. Tôi ôm anh bảo: Em muốn hôm nay anh ở nhà với em cả ngày, nấu cơm cho em ăn, làm bánh cho em ăn. Tự nhiên em thèm bánh khoai, bánh ngô lắm. Em không thích đi chơi à? Không à, thích ở nhà ôm anh cơ. Ừ, mà em mệt thì ở nhà để hôm khác đi cũng được. Vậy đi xuống ăn sáng, rồi anh bảo bác Sáu mua đồ về là anh làm bánh cho em nhé. Cảm ơn chồng yêu. Anh cười tít mắt xoa đầu tôi, rồi dắt tay tôi xuống dưới nhà. Hai vợ chồng ăn xong thì ra ngoài ngồi nói chuyện với ba mẹ. Ngồi xem chương trình tivi chiếu toàn cảnh mấy có trẻ con, làm bà lại xít xoa, ao ước, rồi cứ khen mấy đứa trẻ đó dễ thương. Bà bảo đợt này tôi sinh liền mấy đứa cho bà trông một thể. Ba chồng tôi trêu bà rồi bảo: Đến lúc vợ chồng nó sinh hai ba đứa mà bà không trông được ấy, thì đừng có la đó nha. Một mình tôi không trông được thì tôi nhờ cả bà ngoại chúng nó. Hai bà già chúng tôi đang mong lắm đây này. Nhi, con cứ sinh thoải mái, hai mẹ nuôi được tất. Cái bà này, giờ thời đại này chỉ đẻ hai đứa được rồi, để bố mẹ chúng nó có thời gian chăm sóc rồi dạy dỗ. Tuy Kinh Nhi nó còn có thời gian chăm sóc bản thân chứ. Bà định biến con dâu của tôi thành cái máy đẻ đấy à? Ơ cái ông này, tôi chỉ nhờ con dâu ông đẻ cho tôi 2-3 đứa cháu thôi, còn lại tất cả tôi lo hết. Lúc đó con dâu ông chỉ việc làm đẹp và chăm sóc bản thân thôi. Tôi cũng là người mẹ hiện đại chứ bộ. Ông tưởng mỗi ông là thương con dâu, còn tôi thì không chắc. Tôi cũng là phụ nữ, tôi chả thương hơn 2-3 con ông ấy chứ. Vâng, tôi biết rồi. Chứ còn gì nữa? Tôi thấy hai ông bà tranh luận mãi không có hồi kết thì cười bảo với bà rằng: con sẽ sinh cho ba mẹ 3 đứa luôn, mỗi ông bà một đứa sẽ ấm bồng. Hai ông bà nghe vậy thì biết thôi. Anh nhìn ba mẹ, rồi tôi thì chỉ cười và cười thôi. Hôm sau đi làm, tôi tranh thủ nhờ Ngai trở qua bệnh viện ở ngoại thành kiểm tra, chứ không dám khám ở bệnh viện chỗ anh Khang. Kết quả là con tôi bình thường, nên tôi yên tâm lắm. Tôi chú ý đi lại, ăn uống nghỉ ngơi tốt, nên hai mẹ con ăn ngon, ngủ ngon. Kinh Nga nói đúng, giờ chồng tôi đã lao tâm mọi việc như thế, thì việc của tôi quan trọng nhất là giữ cho đứa bé được an toàn. Giờ ngoài đi làm ra, tôi về thẳng nhà luôn. Dạo này tôi cũng hạn chế đi lại chỗ mẹ, chỉ hôm nào anh chở tôi qua thì tôi mới qua, chứ tôi không tự đi một mình nữa. Hôm nay đang làm thì số máy hôm trước lại nhắn tin cho tôi, giục tôi quyết nhanh không thì hối không kịp. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại, bảo thích làm gì thì cứ làm, chứ tôi không có quản. Tôi gửi tin đi nhưng không thấy hắn ta nhắn lại, hy vọng là sẽ không có chuyện gì. Tôi cũng hơi lo, nhưng trấn an lại là phải tin vào anh rằng anh sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Mấy hôm sau thấy vẫn bình thường, cũng không thấy hắn ta gọi hay nhắn gì nữa. Có lẽ hắn ta chán rồi nên thôi. Mà kể cũng lạ, bà Trân cũng mất tâm không thấy dấu vết gì. Chị tha thủ tôi như thế, sao cũng im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Hay thấy Vân sống chui sống lủi thế thì sợ không dám gây sự. Biết thế thì cũng tốt, làm người cũng nên biết điểm dừng mà làm lại cuộc đời. Chị ta hay Vân đều còn trẻ, tương lai còn dài, đừng vì sự ích kỷ, đố kỵ mà phá hỏng đi cuộc sống tốt đẹp của chính mình. Chuyện làm ăn của anh cũng đi vào bình thường lại, tôi cũng đỡ lo hơn, nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng mới làm tôi căng thẳng này. Dạo này tần suất gần vợ chồng của tôi gia tăng, vì anh bảo bắt đầu công cuộc kiếm con, nên anh muốn dùng phương pháp thông thường, chứ không muốn kiểu như lần trước nữa. Tôi sợ ảnh hưởng tới con, nên cứ nay kêu mệt, mai kêu mệt, rồi tôi không kêu mệt được nữa thì đóng băng vệ sinh, nói dối là đến ngày. Nhưng anh đợi tôi hết mà vẫn không cho anh, thì anh quay ra giận dỗi. Hai vợ chồng bắt đầu chiến tranh lạnh 2-3 hôm nay, không ai nói với ai lời gì. Tôi chán quá, rủ Nga đi siêu thị mua sắm đồ cho đỡ bực. Đi chán rồi lại về. Tối đến hai vợ chồng lại mỗi người ôm một chăn nằm ngủ. Tôi từ ngày có em bé phải chiều chồng thôi, chứ tôi cũng không thiết tha gì. Mà cũng lạ, tôi có bầu đứa này, ăn ngon ngủ kỹ, lại chả muốn gần chồng, không ngén linh tinh như đứa trước. Tôi nằm nửa giường bên này ngủ ngon, còn chồng tôi thì nằm ngửa bên kia hậm hực, chằn chọc mãi chưa thấy ngủ được. Nằm mãi anh bực bội ngồi dậy rồi cũng kéo theo tôi. Tôi lúc đó đang thiêu thiêu ngủ bị gọi dậy thì mặt nhăn nhó, lại khiến anh khó chịu. Anh nói giọng hờn trách: em có phải là em chán anh rồi không? Nửa đêm anh không ngủ thì để em ngủ chứ, sao gọi em dậy nói năng linh tinh gì thế? Chuyện như thế mà em còn ngủ được sao? Sao anh suốt ngày ghen tuông thế? Làm em mệt, em không phục vụ được anh mà anh cũng giận. Anh có thương em không vậy? Anh trả lời đi. Thương, nhưng... Tôi thấy anh có vẻ xuôi xuôi, với lại bị tôi nói lên tông giọng mấy câu, anh mềm lại, nên tôi lại dở bài ăn vạ ra, để cho qua giai đoạn này đã. Anh nghĩ lại đi, từ trước tới nay em đối xử với anh thế nào? Em yêu anh ra sao? Đã bao giờ làm anh phật lòng chưa? Thì chưa. Em có chiều anh không? Thì có. Vậy sao bây giờ cứ hơi tí là giận hờn với ghen vô cớ thế? Mà anh quá đáng cơ. Anh chỉ biết cảm giác của anh thôi, đến chuyện đó cũng không nhường em được. Không phải. Còn gì nữa? Em không biết vì sao giờ em lại thích kiểu đó hơn nữa. Sao anh không chịu nhường em một chút? Rồi biết đâu vài bữa nữa em chán thì lại quay về như lúc đầu. Có ai ăn mãi một kiểu được đâu. Anh rõ ràng bảo thương em, chuyện vợ chồng thì làm cả đời, vậy mà anh còn mặt nặng mày nhẹ với em mấy hôm nay. Em không tin nữa. Từ mai em về với mẹ, bao giờ anh nghĩ lại thì em về, còn không cần nữa thì em sẽ đi. Em nói gì vậy? Anh không cần em bao giờ? Thì mấy hôm nay chả bơ em à? Không thèm nói gì luôn, cũng không ôm em. Em tủi thân lắm. Thôi anh xin lỗi, coi như là anh chưa nói gì. Anh yêu em và chỉ thương em thôi. Lần nào cũng nói như thế mà vẫn lấy lý do giận đó thôi. Từ nay anh không như vậy nữa, chỉ tại anh yêu em quá thôi mà. Nốt lần này thôi đấy. Lần ba là em ra đi luôn. Rồi rồi, anh sợ rồi. Anh ôm vợ ngủ nhé. Nhớ lắm, mấy hôm nay ôm chăn không có ngủ được. Cho chừa. Anh chừa rồi. Tôi cũng không nghĩ có lúc tôi lại thảo mai với chồng như thế. Nhưng thôi, vì con và vì giờ chưa phải lúc cho mọi người biết, với lại tình hình chưa bắt được Vân, mà theo tính cách của anh biết tôi có con, anh sẽ không cho đi đâu. Bảo vệ 24/24 thì chỉ phiền phức thêm thôi, chi bằng cố qua 1-2 tháng nữa xem sao. Lúc này bụng tôi vẫn còn nhỏ mà. Sáng nay vừa chuẩn bị đi làm thì số máy hôm trước lại nhắn tin cho tôi. Sau cả tuần im lặng, hắn ta hôm nay lại xuất hiện. Tôi mở ra thì thấy hắn ta nhắn: muốn mẹ mày theo ba mày không? Tôi xem tin nhắn thì giật mình, không ngờ thời đại bây giờ còn ngang nhiên uy hiếp người như trong phim hành động. Tôi bực mình đáp lại: tôi sẽ báo công an về tội anh uy hiếp, đe dọa đấy. Mày làm đi. Đừng thách tôi. Anh đừng nghĩ dùng sim giác mà tôi không truy ra được anh. Anh nên nhớ, nhà chồng tôi toàn những người làm trong lĩnh vực gì, nên tôi cũng được chuẩn bị như thế nào. Tốt hơn hết là đừng có làm mấy cái trò hèn hạ này. Mấy hôm nay tôi không nói là vì không muốn động chạm đến ai, chứ không phải là tôi sợ đâu. Mày cứng mồm lắm con danh. Anh cứ thử động vào người nhà tôi xem. Được, mày nhớ đấy. Đến công ty làm việc mà tôi không tập trung được. Tôi biết với kiểu người như thế này không dễ gì đe dọa được hắn ta đâu. Tuy nhiên tạm thời là hắn ta có lẽ chưa dám làm gì mẹ tôi. Nhưng để cẩn thận hơn, tôi nên có phương pháp dự phòng trước. Tối đó về nhà tôi nói chuyện với ba mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, con thấy lâu lâu ba mẹ chưa đi du lịch ở đâu, nên con có ý muốn tổ chức cho mấy ba mẹ đi chơi cho vui được không ạ? Năm nào ba mẹ với mấy ông bà chả đi, các con làm nhiều mới cần phải đi stress đấy. Ba mẹ phải để cho vợ chồng con báo hiếu chứ ạ? Con gọi cho anh Tùng với chú Long rồi. Ba mẹ với các bác ấy cũng đang rảnh rỗi, cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nên ba mẹ cũng đi luôn cho vui ạ? Vậy con mời mẹ con đi chung với ba mẹ cho vui, biết đâu bà ấy đi chơi lại khỏe ra. Vâng, để con bảo với mẹ con, cái con đặt vé cho cả bác Sáu đi nữa. Ở nhà có hai vợ chồng bọn con tự lo được. Ba mẹ với bác Sáu cứ đi chơi cho vui ạ? Con được không? Mẹ sợ công việc bận rộn lại còn việc nhà nữa, con làm ổn không con? Ba mẹ cứ yên tâm, chúng con tự lo được ạ. Ăn xong tôi gọi điện qua cho mẹ, rồi dặn đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho mẹ đem theo, như thuốc men cần dùng. Mẹ tôi bảo ngại không đi bởi vì không quen. Tôi phải nói mãi rồi bảo mẹ chồng tôi bên này muốn mẹ đi cùng bà cho vui, với lại có cả bác Sáu nữa thì mẹ tôi mới thôi. Tôi đặt vé cho mọi người đi gấp vào 2-3 hôm sau và lịch trình đi chơi cả tháng luôn. Chồng tôi bảo: sao em để ba mẹ đi lâu như thế? Tôi bảo: trong bà đi chơi thoải mái để còn chuẩn bị ẵm cháu chứ. Biết đâu trong thời gian ba mẹ đi chơi mình lại có em bé thì sao? Chồng tôi nhìn tôi cười cười bảo: em chán kiểu kia rồi à? Ờ, chưa. Thế thì có em bé làm sao được? Em có cho anh làm... Thôi được rồi, đừng nói mấy vấn đề này nữa, mình đi ngủ đi anh. Ờ, thế đi ngủ luôn à? Không ngủ thì anh định làm gì? Mà em thấy dạo này anh đòi hỏi quyền lợi hơi nhiều đấy nhá. Thì sức khỏe có để làm gì đâu, không làm chuyện đó thì phí à? Với lại bây giờ công việc vẫn có bận rộn như trước đâu. Mà chính vợ bảo giảm công việc để chăm sóc chồng, làm hậu phương cho chồng. Mà hậu phương dạo này toàn để chồng đói không à? Buồn thê thảm. Này, hậu phương không dung túng cho chuyện háo sắc nhá. Ngủ đi, ăn gì mà khỏe thế không biết. Để dành ra ngày nào ăn cũng được ý. Em nói gì? Em buồn ngủ. Thế là có ông chồng lại hậm hực ôm con đi ngủ. Dạo này cứ bị cho ăn bơ suốt, mà có đỉnh công thì cũng không lại cô vợ lẻo mép lắm lý lẽ này. Anh có thể thắng cô ở mọi phương diện, nhưng ở vấn đề này cô cứ nhỏ vài giọt nước mắt là anh không nói được gì. Mà có khi đang đúng lại thành sai ngay được. Mà không hiểu sao vợ mình đợt này lại cứ thích mỗi kiểu đó nhỉ. Đi hỏi mấy ông bạn rồi, chúng nó kinh nghiệm lắm thì cũng bó tay với kiểu vợ của mình. Rõ là Khang là bác sĩ cũng phải thốt lên rằng làm gì có ai thích mãi một thứ mà lại là chuyện đó. Mà mình thấy cũng đúng, nam nữ ai chả có tâm sinh lý, ham muốn giống nhau. Hay là vợ mình chán mình thật? Chắc là không phải đâu. Ngoài mỗi vấn đề này thì vợ vẫn yêu thương, quan tâm mình, có khi còn hơn thế nữa. Chắc cô ấy là trường hợp đặc biệt thôi. Mà mình cũng thích, chỉ là thương vợ không đạt được khoái cảm nhất định. Nằm ôm vợ, Tú cứ lẩm bẩm những điều nghĩ trong lòng, mãi sau mới chìm vào trong giấc ngủ. Hôm nay anh Tùng với anh chở mấy ông bà ra sân bay để đi du lịch. Tôi không đặt đi trong nước, mà cho mấy ông bà đi hẳn mấy nước bên châu Âu, xa hẳn, để tôi yên tâm hơn. Tôi ở công ty nghe anh báo mấy ba mẹ lên máy bay rồi thì nhẹ lòng, nói chuyện với mấy anh mấy câu rồi cúp máy. Tôi ngồi một lúc thì gọi cho anh Tú An, qua quán cà phê dưới cổng công ty tôi nói chuyện. Tôi ngồi xuống đó đợi một lúc thì An đến. Chị, có việc gì mà gọi em giờ này? Tôi đưa cho An xem mấy tin nhắn giữa tôi và tay trợ lý đó thì An ngạc nhiên hỏi. Hắn uy hiếp chị sao? Hắn biết chỗ ở của Vân sao? Ừ, chị nghĩ là hắn thù với em, với Việt, đã không dưới nhiều lần làm bên công ty hắn không thắng thầu. Này chuyện của Vân nữa, chị nghĩ là họ đã có sự kết hợp với nhau em ạ. Chị sợ nên mới để mấy ba mẹ đi chơi đúng không ạ? Ừ, mấy tên đó cứ phòng còn hơn trống em ạ. Hợp đồng với bên SP em với Việt cũng nên cẩn thận đấy. Vâng, anh Tùng với anh Việt chuẩn bị hết rồi, chị đừng lo. Em giờ sợ Vân sẽ hại chị đấy, rồi cả cái bản chân kia nữa. Em biết chị ta với tính cách tiểu thư luôn muốn hơn người, mà vừa rồi lại bị vố đau như thế, sẽ không để yên cho anh chị đâu. Chị biết rồi. Mà chuyện này chị có nói với anh Tú không? Chưa em. Chị sợ anh nhiều việc lại càng thêm đau đầu. Từ hôm Vân bỏ trốn gây thiệt hại cho công ty cũng đủ làm anh mệt mỏi rồi. Để chị cùng gánh vác với anh ấy. Có gì chị phải nói với em đấy. Ừ, em về trước đi không muộn. Vâng. Mấy hôm nay đi lại rồi lo lắng mấy việc khiến người tôi khó chịu. Tôi gọi Nga đưa tôi đi xá khám, xem em bé có khỏe không, chứ tôi cứ có linh cảm không tốt. Vào phòng khám, bác sĩ siêu âm cho tôi. Lúc sau bác sĩ nói, thai được 2 tháng 1 tuần rồi, cháu nên cẩn thận. Thai của cháu không được khỏe đâu. Mà lần trước bác đã dặn dò kỹ rồi, sẽ không nghỉ ngơi cho tốt. Vì tránh gần gũi vợ chồng, kể cả làm bất cứ hành động gì sẽ gây kích thích cửa tử cung, rất nguy hiểm đấy cháu ạ. Vâng, cháu biết rồi ạ. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm và tránh làm việc nhé, suy nghĩ căng thẳng. Tháng sau tới khám lại, còn nếu có gì bất thường tới gặp bác ngay. Vâng ạ. Tôi ra kể cho con Nga, nó mắng tôi như tát nước vào mặt. Nó bảo tôi không nghe lời nó thì nó mà kể luôn. Nó điên tiết gào lên. Mày ăn cái gì mà ngu thế? Lần trước như thế còn chưa sáng mắt ra à? Ta không phải là chủ ẻo, nhưng đã xảy ra một lần rồi thì lần sau phải biết cẩn thận hơn chứ. Học lắm mà ngu. Mày cái gì con não heo kia? Mẹ tiên sư, đàn ông yêu đến mấy mà không sinh cho nó được đứa con thì liệu có bền lâu không? Mà giả sử chồng mày có yêu mày nhiều như thế, thì với gia thế, địa vị như vậy, và anh ấy còn là cháu đích tôn, liệu nhà người ta có chấp nhận cô con dâu không đẻ được không? Sống cảnh gia đình áp lực tứ phía thế, liệu mày có sống nổi không? Giờ có thai mà lại không được khỏe như người ta thì yên ổn mà giữ đi, lại còn cứ ra cái vẻ hy với xả sinh, giúp với trả đỡ. Tao thấy mày giữ con cho tốt chính là giúp đỡ người khác đi con ngu à? Bảo sao rõ thông minh nhưng vì tốt quá mà lại bị hại không ngóc đầu lên được. Tao biết rồi. Làm cái gì mà mắng ghê thế? Khóc cái đéo gì. Không mắng thì cái não không thông. Yêu chồng muốn giúp chồng là tốt, nhưng cũng không cần phải lao tâm khổ tứ như thế. Hãy để cho người ta có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông mà lo cho gia đình đi, lo cho vợ con đi. Mày muốn cảm ơn hay là thể hiện tình yêu thương với anh ấy, lúc này là giữ cái thai này cho tốt vào. Còn nếu mày không nghe tao thì từ nay mày đừng có nhờ vả tao nữa. Và tao cũng không có đứa bạn như mày. Tao hiểu rồi. Tao sẽ nghe lời mày. Cảm ơn mày nhá. Tốt, vậy giờ về thôi. Đừng giận nữa nhá. Thế có nhận mẹ nuôi không? Mẹ đẻ nó ngu như thế, phải nhận mẹ nuôi mà dạy dỗ nó chứ. Để con mẹ nó dạy á. Bảo sau này sao lại tốt quá, hiền quá, bị bắt nạt suốt à? Thông minh như ba Tú, nhưng mạnh mẽ đánh đá là phải giống mẹ Nga. Còn xinh đẹp như con mẹ nó là được. Đấy, con bạn tính như hổ vồ thế thôi, chứ tốt bụng lắm. Mới đầu quen cứ tưởng là chẳng bao giờ chơi với nhau được. Nhưng cho đến bây giờ, nó lại là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Còn người mà tôi muốn thân thiết lại cắn tôi một cái đau đớn. Thế nên mới có câu, biết mặt chứ không biết được lòng người. Cái tính hay lo việc của tôi hôm nay bị con Nga nó khai sáng nên đã rất hạn chế, rất nhiều. Nó nói mấy lần rồi, nhưng hôm nay xem ra tôi phải nghe nó thật, bởi vì nó nói đúng quá mà. Tôi chăm chỉ ăn uống, nghỉ ngơi hơn, và lần này tuyệt đối là không tham gia bất cứ việc gì nữa. Tôi cũng kể cho anh nghe về việc hôm trước nói với An, chỉ có việc tôi có bầu là tôi vẫn giấu anh. Anh nghe tôi kể xong thì mắng tôi. Em bị nó đe dọa như vậy, hôm nay mới nói với anh sao? Em xem anh là cái gì vậy? Em không cố ý, là em lo cho anh thôi. Nếu em có vấn đề gì xảy ra thì anh phải làm sao? Em xin lỗi. Anh thấy tôi nói xin lỗi thì lại mềm lòng, hạ giọng hỏi tôi. Mấy nay nó có gửi tin hay gọi cho em không? Dạ, từ hôm đó đến nay không thấy gì à? Từ giờ em phải đi đứng cẩn thận đấy, không được tự đi đâu một mình nữa. Vâng, em biết rồi. Anh thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì ôm tôi xoa xoa lưng, chứ cũng không nói gì. Tôi biết là lúc này anh đang lo nghĩ nhiều chuyện, định nói với anh vài câu, anh lại có điện thoại. Anh đứng lên dặn tôi buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần phải đợi anh. Rồi sau đó anh đi vào phòng làm việc luôn. Tôi thì từ hôm có bầu nên cũng ngủ sớm, chả thức khuya được nữa. Bây giờ phải nghĩ cho con nên tôi ngồi xem tivi một chút rồi lên giường đi ngủ luôn. Tôi lúc này đi vào phòng thấy vợ đã ngủ ngon lắm rồi. Anh ngồi xuống kéo chăn lên cho vợ rồi nhìn cô. Dạo này rõ là cô có thay đổi gì đó, nhưng anh không biết là cô làm sao. Cảm giác nó cứ mông lung. Cô vẫn ăn uống ngủ nghỉ tốt, nhưng trông cô không béo lên chút nào, mặt mũi có vẻ hốc hác. Tú cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, đã không mang lại cho cô một cuộc sống bình yên. Mà từ ngày lấy cô đến nay thì những ngày cô sống hạnh phúc an yên rất ít, mà toàn gặp những chuyện bất hạnh. Người phụ nữ lấy chồng chỉ mong có một cuộc sống bình yên, no ấm. Nhưng anh mới chỉ cho cô được về vật chất, còn sự bình yên anh vẫn chưa làm được. Càng nghĩ anh càng thương cô biết nhường nào. Anh đã từng nắm tay, từng hứa mang lại hạnh phúc cho cô, vậy mà đến giờ vẫn để cô phải lo lắng. Đến nỗi để cho người ta chèn ép, dọa dẫm cô mà anh cũng không biết. Còn cô lại vì anh mà làm thế biết bao nhiêu chuyện. Hai hôm sau đi làm, Tú nghe An báo tin là thắng thầu với bên SP. Bên này anh em nhà cô vui mừng, còn bên công ty K lại một lần nữa thua bên M một cách thê thảm hơn. Trước đây K và công ty M của Việt đã là đối thủ không đội trời chung, nay lại có sự hậu thuẫn của Tú thì K làm gì có cửa chiến thắng nữa chứ. Giám đốc K nghe tin công ty mình bị thua lần nữa thì như con hổ điên cuồng, gọi tay trợ lý vào nói: mày làm cách nào hạ được bên M của thằng Việt hay công ty H của tên Tú thì mày làm đi, bằng mọi giá tao phải chơi lại chúng. Sếp, chỉ còn cách... Cách gì? Mày nói đi. Nếu được tao sẽ không bạc đãi mày đâu. Tên trợ lý nói nhỏ vào tai tên giám đốc, rồi chúng cùng nhau cười sảng khoái. Tay giám đốc vỗ vỗ vào vai bên trợ lý rồi nói: được, mọi chuyện mày tự quyết định đi. Đây, cầm lấy chỗ này mà đi chơi đi, xong việc tao thưởng tiếp. Vâng, em cảm ơn sếp. Hôm nay bên công ty M tổ chức tiệc mừng thắng thầu và có mời một số quan khách tới dự. Tôi cũng được mời tới đó. Tối đó anh định nói với tôi ở nhà một mình để anh đi thôi. Tôi cũng đồng ý, bởi vì giờ phải giữ gìn cho con. Anh hôn tôi rồi lái xe đi. Ở nhà một mình nên tôi khóa cửa rồi lên phòng nằm. Nhưng vừa mới được khoảng 20 phút gì đó thì máy tôi có cuộc gọi. Thấy số lạ tôi định không nghe, nhưng họ cứ gọi tiếp nên tôi bắt máy. Thì một giọng nữ hốt hoảng vang lên: chị có phải là người nhà có biển số xe này không ạ? Vâng, sao chị biết? Tôi là người đi đường. Xe này vừa đi đến ngã ba thì bị gặp tai nạn. Một số người dân vừa đưa vào viện cấp cứu rồi ạ. Chị đến ngay nhé. Chị nói cái gì cơ? Chị đến ngay đi nhé. Chúng tôi không mở máy điện thoại được bởi vì khóa mật khẩu. Nhưng tìm trong xe có mấy cái cáp visit nên cứ gọi xem có được ai là người nhà anh ta hay không. Thì may quá có chị bắt máy. Chồng tôi có sao không ạ? Nguy kịch lắm, chị đến đi. Tôi vội vội vàng vàng cầm ví tiền với cái điện thoại, ngồi xuống nhà, khóa cửa đi. Vừa mới mở cửa xe, chưa kịp ngồi vào thì tôi bị ai đó bịt miệng bằng miếng rẻ, rồi sau đó không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì thấy mình ngồi cô ở trong ngôi nhà hoang, nhìn xung quanh không có ai, hốt hoảng. Rồi nghĩ tới cuộc gọi lúc trước, biết mình bị lừa. Rồi đang không biết làm cách nào thoát khỏi đây thì cánh cửa bật mở. Vân và Trân bước vào. Tôi nhìn họ nhưng không ngạc nhiên. Hóa ra là Trân giúp nó ẩn náu bấy lâu nay. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Vân nói: Sao? Bạn Hiền có ngạc nhiên không? Mày làm thế này là ý gì? Muốn mày phải trả giá thôi. Tao làm gì mà phải trả giá chứ? Chát, con chó này, mày còn to mồm là không làm gì sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì lại thấy người đàn ông lạ bước vào. Tôi không biết là ai, nhưng thấy có vẻ là ba người họ cùng một phe. Thấy tên kia nói gì đó thì Vân đứng sang một bên, rồi tên kia tiếp lời nói với tôi. Cô em mà ngoan ngoãn ngay từ đầu thì làm sao bọn anh phải ra tay thế này chứ? Nghe anh ta nói như vậy, tôi đoán ngay anh ta là trợ lý bên ca, nhưng vẫn hỏi. Anh là ai? Tôi là người nói chuyện với em lần trước đó, em nhanh quên thế. Bây giờ em muốn gì? Anh muốn gọi điện cho thằng chồng em ấy, hủy án cho cô Vân, và hợp đồng chồng cô với bên Đại Phát cũng hủy đi. Chuyện con Vân không đáng ngại, nhưng hợp đồng với bên Đại Phát thì làm sao được, bởi vì bên đó là hợp đồng rất lớn. Anh đã phải mất bao công sức mới kéo được hợp đồng này về để bù lỗ cho mấy hợp đồng vừa rồi. Nếu lần này mà hủy tiếp thì có đến phải bán mấy chi nhánh đi cũng nên. Tâm huyết của anh và ba anh mới gây dựng, làm sao mà hủy trong tay tôi được chứ? Nhưng giờ này phải làm thế nào đây? Sao? Cô có định hợp tác không? Hay là muốn như ba cô, chết không nhắm mắt? Mà thôi, chết thì dễ dàng quá. Trước khi chết, để ba thằng kia nó chăm sóc cô đi nhỉ? Tôi nhìn ba thằng cao to, đen sì đứng phía ngoài từ bao giờ, trong lòng kinh hãi, nhưng tôi cố trấn tĩnh nói với bọn chúng. Tôi chờ đến ngày hết hợp đồng, sao lại muốn chết cơ chứ? Hợp đồng? Tôi và anh ta chỉ là giả thôi, chứ không phải là vợ chồng thật. Ngày đó tôi phải cảm ơn Vân còn không hết. Đương nhiên tôi sẽ giúp Vân ra khỏi tù. Còn nữa, tôi với anh ta chả có tình cảm gì đâu, cũng chỉ là lợi dụng nhau, hai bên đều có lợi mà thôi. Tôi cần tiền, còn anh ta thì cần một tấm bình phong. Tôi dừng lại một chút trước sự ngạc nhiên của bọn họ rồi lại tiếp tục. Người mà anh ta yêu là chị Trân, nhưng vì anh ta giận chị ấy nên mới lạnh nhạt như thế. Chưa bấy lâu đêm nào ngủ cũng nhớ đến chị ấy đấy. Vân còn đang ngơ ngác thì Trân xen vào nói. Mày nói anh ấy còn yêu tao, sao lại có con với mày? À, chuyện này cũng trong hợp đồng ấy mà. Bởi vì ba mẹ anh ấy không thích chị, mà để tình yêu của hai người không bị ảnh hưởng, nên anh ta mới nhờ tôi sinh con. Nhưng tiếc là đứa con không có duyên phận với chúng tôi. Bấy lâu nay đành để chị thiệt thòi, là vì ba mẹ anh ấy vẫn còn buồn bã đau khổ. Nay tôi cũng không thể giúp được anh ta nữa, rồi hy vọng chị sẽ tìm cách làm ba mẹ anh ấy hài lòng nhé. Tôi thấy ba người họ mỗi người một vẻ, kẻ ngạc nhiên, kẻ nghi ngờ, còn Chân thì đau khổ. Chắc là chị ta đang tin là sự thật. Tôi thấy hướng đi có vẻ tốt nên mới nói tiếp. Tôi cũng chỉ là một kẻ vô tội trong chuyện này. Tôi hứa sẽ giúp Vân không phải đi tù, giúp chị Chân về bên anh ta, còn giúp anh ta hoàn thiện công việc này. Chân nói, không được, mày không thể hại anh ấy được. Vân lúc này cũng lên tiếng. Mày nói thật, là anh ấy yêu chị ta không? Tôi nói tiếp. Xin lỗi mày, bởi vì tao biết trong lòng anh ấy không có tao và mày, nên nhiều lần nói ý cho mày, nhưng mày không hiểu lại ghi hận tao. Lẽ ra đứa bé còn thì tao đã sớm kết thúc hợp đồng với anh ta lâu rồi, chứ không phải là dây dưa rắc rối đến bây giờ đâu. Trợ lý lúc này cũng lên tiếng. Im đi, không cần nói nhiều. Bây giờ nghe tao nói đây, cuộc nói chuyện từ nãy tới giờ tao đã ghi âm hết rồi. Con Vân sẽ không phải đi tù, và con Chân mày được thằng Tú, mà còn vạch mặt được con Nhi trước nhà chồng nó, thì mày càng được lợi. Nó bất hợp đồng này, mày cũng không lo nhà nó hết của đâu, mà ngược lại là mày sẽ được đường hoàng ở bên nó, và nhà chồng còn biết ơn kia kìa. Tôi lên tiếng. Anh có cần làm ác với tôi như vậy không? Tôi hứa là sẽ giúp các người cơ mà. Chân nói, tôi đồng ý với anh, cứ làm thế đi. Cái tôi cần là về bên Tú nhanh nhất. Vân lại lên tiếng tiếp. Mày lừa bọn tao thì mày sẽ chết chung thôi. Tôi nói tiếp. Tao muốn thoát nhanh con người máu lạnh đó, chỉ ở chung với người chỉ biết chửi với nói móc, rồi kể lể về người cũ, khiến tao cũng mệt mỏi. Vậy tao có người khác rồi. Thấy tôi phủ sạch sẽ quan hệ với Tú như thế, thì ba người cáo giả như họ có vẻ không nghi ngờ nữa. Và Chân có vẻ vui vì tôi nói anh hay kể lể về chị ta. Trước mắt để họ tin và không hành hạ đánh đập tôi là được, nếu không sẽ nguy tới con mất. Dù anh có giận tôi thì nhất quyết tôi phải giữ được đứa con này. Nhưng một lúc sau, con vẫn với tay trợ lý, có vẻ còn nghi ngờ nên lại hỏi tôi. Vân nói, tao vẫn không tin. Lúc tao ở đấy, mày với anh ấy tình cảm lắm cơ mà. Nhìn thì không thể là giả được. Con cáo già này, không chặn mồm nó, ngay thì không được. Em xin lỗi anh nhé Tú. Tôi nói, mày còn nhớ cái hôm lúc còn đi học ấy, tao đến văn phòng gặp anh ta, mà hôm làm mày khóc lóc đấy, chính là hôm tao và anh ta làm hợp đồng vợ chồng một năm đấy. Mọi cảnh tình cảm mày thấy chỉ là diễn cho tất cả mọi người thấy thôi. Ngay cả Nga, chị Hà cũng không biết chuyện này. Mà với ba mẹ anh ta, những người có đầy đủ kinh nghiệm tình cảm, nếu tao và anh ta không diễn tốt thì lộ ngay. Mày tưởng là tao thích thế sao? Đi một bước là anh ta cho người theo dõi. Mày nghĩ xem tao nên làm thế nào nữa? Tao mà có điều kiện như nhà mày thì làm sao tao phải làm như thế? Mày có biết trên đời này tao hối hận nhất là gặp phải người như anh ta không? Tao mong là mày nói thật. Tên trợ lý nói, được, nếu mày có hoàn cảnh như vậy thật thì tao cũng không độc ác mà hại mày. Nhưng việc mày phải làm thì nên làm cho tốt. Được, tôi sẽ làm. Tay trợ lý gửi đoạn hội thoại đã được chỉnh sửa sang cho Chân rồi nói, lát nữa hai đứa mày liên lạc với thằng Tú, xong việc hết thì cho nó nghe đoạn hội thoại này. Chuyện sau đó thế nào tao để chúng mày tự quyết. Tao chỉ cần nó hủy hợp đồng lớn ngày mai thôi. Giờ tao đi chuẩn bị mọi thứ, ở đây giao cho hai đứa mày đấy. Được. Tú đi dự tiệc, nhưng lo cho Nhi ở nhà một mình buồn nên anh về sớm. Nhưng khi về tới nhà thì thấy cổng chưa khóa, cửa xe ô tô thì mở ra, chỉ có cửa nhà chính là khóa thôi. Anh vội vào nhà gọi cho Nhi thì không thấy cô lên tiếng, tìm các phòng cũng không thấy đâu, gọi điện thoại thì không thấy cô nghe máy. Tú nghĩ có điều gì đó không ổn đã xảy ra. Mẹ không có ở nhà, chắc là cô sẽ không sang đâu. Mà đi chơi thì cô đã khóa cửa cẩn thận, nhưng tình hình này thì chỉ có... Tú không dám nghĩ tới điều đó, mà lấy máy gọi đi cho mấy người bạn nhưng đều không thấy cô ở đó, thì càng khiến anh mất hết bình tĩnh. Sau khi Tùng với Việt và Hưng đến thì ba người tiếp tục tìm kiếm nhưng không tìm ra Nhi. Tú lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, đang không biết làm thế nào thì anh có điện thoại là của Nhi. Anh vội vàng bắt máy. Em đang ở đâu thế Nhi? Là em đây. Vân. Đúng. Anh có muốn biết cô vợ hờ của mình ở đâu không? Em làm gì Nhi? Sao? Lo cho nó à? Chỉ là giả thôi, cần gì phải hốt hoảng thế? Hưng ra hiệu cho Tú bình tĩnh rồi hỏi địa chỉ với mục đích của cô ta như thế nào. Em rốt cuộc là muốn gì? Tráng án. Được. Sao thế? Vì một cô vợ hờ mà đồng ý nhanh thế sao? Thêm một điều kiện nữa chắc cũng ok nhỉ? Đừng bỏng vo nữa, nói đi. Hợp đồng ngày mai ký với bên Đại Phát, hủy đi. Chuyện này liên quan gì đến em? Tôi thích thế đấy, có được không? Tôi muốn anh hoàn toàn thất bại. Được, nhắn địa chỉ đi. Anh thấy Nhi an toàn thì đồng ý. Được, viết đơn không kiện tôi có chữ ký của anh đem đến đây. Đừng nghĩ tới báo công an, nếu không người như tôi sẽ liều với anh đấy. Sau khi nhận được địa chỉ, ba người phóng xe tới. Tú nhìn thấy Nhi bị trói vào ghế mà xót, nhưng không dám manh động vì bốn thằng to con giữ lại, bên lại có vũ khí nữa. Thế các anh đến thì Vân lên tiếng. Nhìn thấy nó bình an rồi thì đưa đơn qua cho tôi. Tùng đưa giấy có chữ ký của anh cho nó xem. Tôi lại nói tiếp, giờ gọi ngay cho trợ lý bên Đại Phát báo hủy hợp đồng ngày mai đi. Giờ muộn rồi. Chát, chát. Dừng tay, anh sẽ gọi. Tú thấy Vân đánh Nhi thì không chịu nổi, nên lấy máy bấm số cho tên trợ lý bên công ty Đại Phát. Sau mấy hồi chuông thì bên kia nhấc máy, anh bật loa ngoài lên. Tờ giám đốc Tú, có biết giờ này khuya lắm rồi không? Xin lỗi làm phiền anh giờ này. Hợp đồng ngày mai tôi xin lỗi là không hợp tác với bên anh được. Anh nói gì? Xin lỗi là lúc chúng ta không thể tiếp tục hợp tác được nữa. Là lúc đầu các anh muốn hợp tác với bên tôi đấy. Canh làm ăn kiểu trẻ con à? Đã vậy tôi sẽ phanh phui hết cho cả giới kinh doanh biết việc anh làm ăn kiểu không có chữ tín này. Cứ tưởng công ty lớn như vậy, ai ngờ làm ăn vớ vẩn, không có thực lực. Mong anh thông cảm. Tút tút. Vân mỉm cười với vẻ mặt đắc thắng, rồi bắt tôi ký vào chỗ còn lại trên tờ đơn anh Tùng vừa đưa. Lúc này Chân bước ra nhìn anh với ánh mắt ướt và xúc động nói, Tú, em biết là anh vẫn còn yêu em mà, nhưng anh có nhất thiết phải vì nó mà hy sinh như thế không? Cô nói cái gì đấy? Tôi chỉ yêu một mình Nhi thôi. Em biết hết rồi, Anh vì em mà phải làm hợp đồng với nó để giấu giếm ba mẹ, họ hàng và mọi người. Vậy mà bấy lâu nay em cứ trách móc anh. Hóa ra anh lại khổ thế này. Em thương anh lắm. Anh Tùng với Hưng nghe Trân nói như thế thì nhìn anh chằm chằm. Còn anh không để ý hai người họ mà nhìn sang tôi. Lúc này vì chưa an toàn nên tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đến cùng. Trân thấy anh không nói gì ngoài vẻ ngơ ngác thì lại nói tiếp. Em bây giờ hiểu hết rồi, em không trách anh đâu. Em muốn bên anh như ngày xưa, em muốn sinh con cho anh. Dừng lại, chuyện này là sao? Vân nhìn tôi rồi quay sang anh cười mỉa mai khinh khi. Lanh và con Nhi làm hợp đồng giả, giờ ai cũng biết, và chính nó là người nói đó. Anh ngạc nhiên à? Anh có muốn biết nó nói thế nào không? Con người ta vì tiền mà bất chấp lắm. Em im đi, nhưng không phải là người như thế. Hóa ra là anh yêu nó thật sao? Đúng vậy, tiếc là nó chỉ lợi dụng anh thôi. Em thấy anh thật đáng thương đấy. Hai lần bị phản bội, bị mất đứa con vì chính người phụ nữ của mình rũ bỏ, mà giờ này anh vẫn còn nói yêu thương nó, thật là thảm hại. Em câm miệng đi, thả Nhi ra. Được, nhưng mà trước khi thả nó, em cho anh biết một sự thật phũ phàng nhé, rằng nó chỉ yêu anh, lấy anh vì tiền thôi. Đoạn hội thoại giữa tôi và bọn họ vang lên, nhưng lại bị cắt hết mấy lời của tay trợ lý, và chỉ còn mấy câu hỏi của Vân và Trân. Còn đâu, toàn là lời tôi nói. Anh nghe tới đâu thì mặt biến sắc tới đó. Còn tôi lại chẳng thể nói gì để giải thích cho anh, mà vẫn phải giữ một thái độ lạnh lùng nhất định. Anh ánh mắt đau khổ nhìn tôi rồi hỏi. Mấy lời em nói đó có thật không đấy? Em có người khác thật không? Thật. Thấy tôi trả lời dứt khoát thế, anh lại càng đau lòng nhưng vẫn cố hỏi tiếp. Chuyện đứa bé sao lại phải cảm ơn Vân? Vì tôi không muốn dây dưa với anh. Giờ tôi và anh đã không còn gì ràng buộc nữa, mà chị Trân vẫn chờ đợi anh. Thế nên quay về đi rồi tha cho tôi đi. Từ ngày đến với anh, tôi chịu bao nhiêu là thiệt thòi đau khổ. Tôi không cần tiền nữa, tôi cần mạng sống, nên hãy đưa tôi ra khỏi đây. Tất cả đều vì tiền. Mà em diễn chân thật với tôi như thế sao? Đúng đấy. Anh sững sờ nhìn tôi khi nghe tôi nói mấy lời vô tình như thế. Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng, nhưng vẫn trả lời dứt khoát. Được. Anh vẫn còn tình người đấy. Tôi vì anh mà làm ra bao nhiêu chuyện, nên anh cứu tôi lần này cũng coi như là hai chúng ta không nợ nần gì nhau. Tú nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc, rồi buông một câu. Để cho cô ấy đi đi. Chuyện hai người muốn gì tôi đều đáp ứng hết. Nghe anh nói, cả Vân và Trân đều ngạc nhiên, và Vân muốn xác nhận lại một lần nữa. Anh vì nó mà đáp ứng mọi yêu cầu của bọn em. Tôi không muốn nợ ai lần hai. Còn chuyện của em, tôi không truy cứu thì sẽ không truy cứu nữa. Thả Nhi ra đi. Còn em thì sao? Tiếng Trân vang lên. Cô cứ về đi. Anh nói xong thì quay đi, cũng không đến bên tôi cởi trói hay có một động thái gì cả, mà đáp lại là sự lạnh nhạt đến tuyệt tình. Có lẽ anh giận tôi thật rồi, mà không phải là hận tôi mới đúng, vì tôi phủ sạch mọi mối quan hệ với anh, nói những lời cay nghiệt với anh. Và vì để bảo vệ đứa bé này, tôi đã nhẫn tâm làm người mẹ độc ác, nói lời vô tình với đứa con đã khuất của mình. Vân và Trân cứ đứng chơi ra đó và chưa ra lệnh cho mấy tên kia thả tôi ra. Thanh Tùng lên tiếng nói với Vân. Cô thả Nhi ra đi. Anh tôi nói là sẽ làm, sẽ không truy cứu chuyện cũ đâu. Lúc này Vân mới hất hàm ra lệnh cho bốn tên cách xa tôi ra. Trân thì vội chạy ra ngoài. Còn theo anh, còn Vân và bốn tên kia cũng biến mất hút sau đó. Tôi lúc này không cần phải cố gồng lên nhịn nữa. Bị dây thừng quấn chặt bụng cả một thời gian dài như vậy, nhưng tôi không dám kêu hay để lộ vẻ khó chịu gì cả, bởi vì tôi sợ bọn họ để ý. Dù đau đớn lắm, nhưng mà tôi phải cố gắng. Tôi đã mất con một lần rồi, nên giờ bằng mọi giá nào tôi cũng phải bảo vệ con cho bằng được. Bây giờ bọn họ đi rồi, tôi đã được an toàn. Anh Hưng và Tùng chạy lại cởi chó ra cho tôi, thì tôi nói nhỏ với hai anh. Các anh đưa em vào bệnh viện với, em đau bụng lắm. Em làm sao thế? Hãy cứu con của em, lần này em không thể mất nó được. Hai anh thấy mặt tôi tái đi thì vội đưa xe trở tới bệnh viện. Lúc này ra ngoài không thấy Tú đâu cả. Có lẽ anh tức giận bỏ về trước rồi. Trên đường đến bệnh viện tôi lại càng đau hơn, mặt lúc này nhợt nhạt lắm. Anh Hưng cầm tay tôi vỗ vỗ an ủi. Tôi đau đến toát mồ hôi luôn. Tôi sợ lắm nên giục anh Tùng. Anh ơi, lái nhanh đi, phải cứu con của em. Em bình tĩnh, sắp tới rồi. Em không thể mất con một lần nữa đâu. Anh Hưng thấy tôi mất bình tĩnh thì vội trấn an. Được rồi, em đừng khóc nữa. Bình tĩnh, hít sâu vào, sắp đến nơi rồi. Gắng lên em, nghĩ đến con nhé. Nào nghe anh, hít thở sâu vào. Đến nơi, Hưng bế Nhi vào phòng cấp cứu, rồi hai người ngồi chờ ở ngoài. Hưng ngồi im lặng một lúc thì bảo với Tùng. Tôi thấy việc này cứ thế nào ấy ông ạ? Tôi nghĩ Nhi không phải như thế đâu. Đành rằng là hợp đồng đi chăng nữa thì tình cảm và sự quan tâm của Nhi cho Tú và gia đình anh ấy là không thể giả được. Tôi cũng thấy như vậy. Thôi đợi em ấy khỏe lại thì nói tiếp. Ừ, để tôi gọi cho anh Tú. Tú lúc trước đi ra ngoài vì giận quá mà bỏ về. Nhưng nghĩ lại thì vợ mình không phải là người như thế nên cứ về nhà trước đã. Chân đòi lên xe đi cùng với anh, nhưng anh không thèm để ý mà phóng xe về trước luôn, nên chị ta đành phải đi xe với Vân. Dù chân tức giận nhưng đêm hôm khuya vắng thế này thì cũng phải về thôi. Nhưng bọn họ không biết rằng Tú đã cho người đón sẵn ở đầu đường và tóm gọn bọn chúng. Anh ra trước là vì an nguy của cô. Với Tú biết kiểu gì Tùng và Hưng sẽ đưa Nhi về nhà. Nhưng anh về một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô về thì sốt ruột. Không biết đã có chuyện gì xảy ra hay là cô bỏ đi rồi. Anh đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Không đợi được bèn lấy điện thoại sẽ gọi cho Tùng xem thế nào. Thì đúng lúc Tùng gọi đến. Em đến bệnh viện đi. Làm gì? Như đang ở trong phòng cấp cứu này. Cô bị làm sao? Lo như thế còn bỏ về trước làm gì? Tút tút. Lúc sau thấy Tú hùng hục chạy về phía phòng cấp cứu, thấy hai người thì vội vàng hỏi. Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ... Không phải anh ạ. Là... Là sao? Anh im đi. Anh giống lên cái gì? Tôi đúng là mắt mù mới tin anh đấy. Tôi hối hận ngày đó đã nhường anh đến với Nhi. Tôi không biết Nhi ở lại với anh lại khổ như thế. Hưng gằn giọng. Tùng nói. Hai người... Hưng trả lời. Là tôi và anh Tú cùng yêu Nhi. Nhưng vì tôi ngày đó không dám mở lời với cô ấy, mà thấy anh Tú quan tâm Nhi nhiều như vậy nên đã âm thầm rút lui. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ấy yêu Nhi thật lòng. Ai ngờ lấy hợp đồng ra làm với cô ấy, quá là hèn mặt. Tú trả lời. Tôi yêu Nhi là thật, nhưng tại lúc đó tôi không biết là mình đã yêu cô ấy. Và cũng vì cô ấy thời điểm đó không có tình cảm với tôi nên mọi thứ mới xảy ra như vậy. Hùng tức giận túm cổ áo của Tú mà gằn lên. Anh đúng là một thằng tồi. Khi cưới cô ấy, anh đã hứa với Thảo thế nào với tôi? Rằng sẽ yêu cô ấy và bảo vệ cô ấy. Thế vậy mà suýt chút nữa cô ấy mất đi đứa con thứ hai của mình. Cậu nói gì? Anh còn giả vờ hỏi tôi câu đó à? Vừa nói dứt câu thì Hưng đấm cho Tú một đấm khiến miệng chảy máu luôn. Hưng định lao vào đánh tiếp thì Tùng vội can ngăn. Hai người bình tĩnh lại đi. Hai mẹ con Nhi đang trong kia còn chưa biết thế nào mà giờ hai người còn đánh nhau được à? Tú nói. Sao Tùng? Nhi có thai ư? Anh thực sự không biết gì sao? Ừ, cô ấy không nói gì mà bấy lâu nay bọn anh... Hưng vẫn tức giận nói. Anh im miệng đi. Anh mà có ý nghĩ nghi ngờ cô ấy tôi sẽ giết anh. Anh có biết cô ấy đã hy sinh vì anh nhiều thế nào không? Một người giỏi giang yêu công việc như thế nhưng lại vì anh mà tự chuyển sang việc khác, vì chỉ muốn làm anh vui và có thời gian chăm sóc anh đấy. Một lòng quan tâm anh mà anh lại còn giận hờn nghi ngờ cô ấy. Anh không xứng với tình yêu của cô ấy. Bởi bao nhiêu việc cô ấy làm, lẽ ra người đầu tiên tin tưởng phải là anh, nhưng mà anh lại giận dỗi bỏ đi để mặc sự an nguy của cô ấy. Tùng nói. Bình tĩnh, anh Tú không phải vô tình như vậy đâu. Vì có hai chúng ta ở đấy nên anh mới về trước thôi. Là gì tôi cũng không chấp nhận được. Tú nói. Đúng, tôi sai rồi. Là tôi chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ không tin cô ấy. Cô ấy dù làm bất cứ chuyện gì tôi cũng tin. Lúc đó là vì sự an toàn của cô ấy nên tôi mới phải tuyệt tình như vậy. Nhưng chuyện cô ấy có con, quả thật là tôi không biết. Cả ba im lặng, không biết nói gì nữa mà chỉ biết chờ đợi ở ngoài. Tú lúc này mới nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua như cứ khác thường. Mọi hành động lạ lẫm trong tháng vừa rồi là vì cô có thai. Nhưng sao cô lại không nói cho anh mà lại giấu? Cô sợ điều gì? Hay cô không tin vào anh có thể bảo vệ được con an toàn? Tính đến giờ này thì cái thai cũng đã được hơn 2 tháng. Sao cô lại ngốc như vậy chứ? Tú cứ ôm đầu rồi ngồi đó tự trách bản thân. Thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh bộ đi nhanh lại hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Vợ anh lần trước sảy thai một lần rồi. cơ thể rất yếu, lại bị trói buộc thời gian quá lâu, khiến thai nhi bị ảnh hưởng. Nếu bị kéo dài thêm một lúc nữa thì sợ là không giữ nổi đâu. Bác sĩ, vậy giờ hai mẹ con cô ấy sao rồi? Hiện tại cứ để theo dõi đã, vì chưa nói trước được điều gì cả. Bây giờ người nhà theo y tá đưa sản phụ về phòng nghỉ ngơi đi. Tuyệt đối đừng gây áp lực gì cho sản phụ lúc này. Tạm thời không được đi lại, phải nằm yên trên giường để tĩnh dưỡng và phải hết sức nhẹ nhàng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cả ba người đưa Nhi về phòng. Ngồi một lúc thấy Nhi vẫn còn chưa tỉnh, anh nói hai người về nghỉ ngơi trước, bởi vì giờ cũng muộn lắm rồi. Tùng với Hưng đi về, còn Tú cứ ngồi đó, cứ cầm tay vợ rồi ngắm nghía cô. Anh hy vọng lần này ông trời đừng lấy đi niềm hạnh phúc của anh và cô nữa. Có lẽ vì sự an toàn của con nên cô mới phải giấu tất cả mọi người. Thời gian qua cô đã vất vả, từ giờ anh phải chú ý và chăm sóc cô nhiều hơn. Cứ ngồi đó đến nửa đêm thì Nhi tỉnh lại. Tú thấy Nhi mở mắt thì vội hỏi han: em thấy trong người sao rồi? Anh... em còn đau bụng không? Nhi nghe anh hỏi thì sờ xuống bụng rồi hốt hoảng hỏi anh: Con em có sao không? Em bình tĩnh, con không sao. Em nằm yên đừng kích động nhé. Thật không anh? Thật, con không sao cả. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt thì con mới khỏe được. Em... đừng nói gì cả. Giờ quan trọng là em và con khỏe mạnh thôi. Em còn thấy đau ở đâu không? Bụng em hơi khó chịu một chút thôi ạ. Em cố gắng vất vả vài hôm nhé. Tôi không nói gì nữa mà gật đầu với anh. Anh hỏi tôi có muốn ăn gì không, nhưng giờ phút này tôi chả muốn ăn gì hết. Tôi chỉ muốn được anh ôm vào lòng thôi. Nhưng cứ nghĩ đến mấy lời tôi nói với anh lúc ở căn nhà hoang đó thì lại không dám hé răng nói thêm điều gì. Tôi thấy Nhi cứ buồn buồn, rồi như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, thì nhẹ nhàng kéo ghế ra mà ngồi hẳn lên giường với cô, cầm tay cô nhẹ nhàng nói: em đừng suy nghĩ gì nữa, để anh ôm em ngủ nhé. Anh... bây giờ muộn lắm rồi, em ngủ để cho con ngủ nha. Anh thương em. Từ lúc tôi tỉnh đến bây giờ, anh không cần tôi giải thích điều gì cả, mà cứ nhẹ nhàng quan tâm và lo lắng cho tôi. Nằm trong vòng tay của anh đêm nay, tôi cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ thường. Hy vọng lần này con của chúng tôi sẽ chào đời bình yên và khỏe mạnh. Tôi vì mệt mà thiếp đi đến sáng. Lúc sau mở mắt không thấy anh bên cạnh, tôi giật mình nhìn quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai. Không lẽ đêm qua là tôi mơ ư? Không, là anh thật mà. Hay là anh vẫn còn giận tôi mà bỏ lại mẹ con tôi ư? Từ lúc này đi về phòng, thấy vợ khóc thảm thiết, anh vội vàng bỏ đồ lên bàn rồi đi lại giường hỏi han: em đau ở đâu à? Em không. Thế em làm sao? Em dậy không thấy anh, em cứ tưởng... anh xin lỗi vì làm em lo lắng. Tại vì anh thấy em đang ngủ ngon nên chạy ra ngoài mua đồ để lát em làm vệ sinh cá nhân. Đừng khóc nữa, không ảnh hưởng tới con đấy. Chả phải là em tìm mọi cách để bảo vệ con à? Nên giờ phải vui vẻ để con được khỏe mạnh nha. Em sợ anh lại bỏ lại mẹ con em. Anh thương em và con nhất, sao có thể bỏ lại được chứ? Nào, để anh giúp em làm vệ sinh. Lát An đến mang đồ ăn cho em đấy. Anh dặn An nấu cháo cho em rồi. Để y tá giúp em là được rồi mà. Không được, để anh làm cho em. Anh đóng cửa, kéo rèm hết rồi. Nhưng... mình là vợ chồng, việc này có làm sao đâu. Em đừng có ngại ngùng như thế. Tôi biết là vợ chồng thì chuyện gì cũng làm. Nhưng chuyện thay băng rồi rửa ráy cho tôi, anh cũng làm luôn ý. Tôi không nghĩ là anh lại làm cẩn thận và khéo léo đến như vậy. Đánh răng rửa mặt, cũng ở trên giường luôn. Dọn dẹp sạch sẽ xong anh bảo: giờ em không được đi lại nhiều nên mọi việc anh sẽ làm cho em. Em không được phản đối đâu đấy. Vâng, em biết rồi. Em có mệt lắm không? Em không mệt, nhưng em đói rồi. Ừ, mà cái con An này, bảo mang cháo đến sớm mà giờ này chả thấy đâu cả. Vẫn còn sớm mà anh, mình đợi lát nữa cũng được mà. Anh đang thế này, anh không yên tâm để em ăn đồ ăn ở đây đâu, nên em cố chờ lát nữa nhé. Vâng. Hai vợ chồng nói đến đây thì thấy vợ chồng An với mọi người vào. Tú sợ vợ đói thì mắng em gái: em làm cái gì mà lâu đấy? Từ qua nay chị em đói lắm rồi đấy. Em xin lỗi, tại lúc đi con nhím nó khóc quá nên em mới tới trễ. Xem không để Việt nó mang tới trước rồi nhà dỗ con đi. Thôi em biết rồi, anh lấy cháo cho chị ăn đi. Tôi thấy anh mắng ăn quá thì nói anh: anh đừng mắng cô ấy nữa. Cô ấy đã mất công nấu nướng lại còn mang tận nơi cho em mà anh còn nói được. Em không phải bênh,